là một cái liệu pháp tự nhiên hỗ trợ giảm cân cực kỳ và làm đẹp da luôn. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi sẽ gửi đến quý vị một cái bài thuốc mà nó giảm mỡ bụng, đồng thời nó giảm cái bụng trên của mình nó bị phình phình, giống như mình thấy nó làm như nó bị đầy hơi, mà không phải, phụ nữ khoảng trên 40 mấy bắt đầu bị rồi. Cái vòng bụng mình nó to lắm. Thì tại sao mình hết được, với uống thuốc giảm cân không hết đâu. Cái bài thuốc gọi là bài thuốc cổ truyền này là hàng cả mấy trăm năm của người Philippines, mà những người mà sống cổ ngoài đảo đó. Ngọc Nhi gặp một cái người bạn làm y tá ở tại Mỹ luôn, xin qua đây cũng lâu rồi. Thì cô ấy bằng tuổi Ngọc Nhi mà cái dáng cực kỳ đẹp, như nó ganh tị luôn. Thì cổ nói rằng là cái bài này là từ đời cố, rồi tới ngoại, rồi tới mẹ, tới cổ, và cổ truyền lại cho con gái và con dâu luôn. Và thật sự khi thấy đó là cái đình cổ cái tướng rất là thon gọn, và đặc biệt cái bụng rất là flat. Thì cổ chỉ Ngọc Nhi và Ngọc Nhi dùng thử. Rồi nó coi Ngọc Nhi dùng, quý vị biết, có tưởng tượng được rằng là bữa nay là 20 ngày rồi. Ngọc Nhi mất hết cái bụng luôn. Nhưng có một cái tác dụng phụ là nó làm mình đánh rắm hơi nhiều. Có nghĩa rằng là nó sẽ làm mình đánh rắm nhưng mà không có mùi gì hết. Tại vì cái ruột mình rất là sạch rồi. Nhưng mà đó là cách mà nó lấy hơi trong người mình ra. Nó cực kỳ tốt. Thì quý vị cần 3 cái nguyên liệu. Thứ nhất đó là lá nguyệt quế. Thì lá nguyệt quế trên hình quý vị sẽ thấy nó, tiếng Việt mình đó, nó là lá nguyệt quế ha. Thứ nhì là cái lá kinh giới địa trung hải, nhưng mà Việt Nam có lá kinh giới nó gần giống rồi. Thứ ba là bột quế ha. Thì ba cái này là một cái liệu pháp tự nhiên hỗ trợ giảm cân cực kỳ và làm đẹp da luôn nha. Giảm cân mà đẹp da nè. Lá nguyệt quế nó gọi là bay leaf. Nếu ở Mỹ thì đi mua cái chai này, cái hình hiện lên đây là cái lá bay leaf ha. Một cái bịch của nó rất là nhiều lá, nhưng mà mình lấy khoảng 3 lá thôi. Ở Việt Nam thì cũng cái bịch này mà cái tên là lá nguyệt quế. Tất cả trang mạng về thuốc dược thảo hay thuốc bắc nó có bán nha quý vị nha, hay là về thực phẩm nó có bán đó. Là hình như là mình mua đồ mình nấu ăn nó có cái lá này đó quý vị. Thì quý vị cần 5 cái lá nguyệt quế ha. Thì lá nguyệt quế đó là nó hỗ trợ rất nhiều cho tiêu hóa, làm sạch đường ruột, làm sạch hơi trong người mình, và kiểm soát lượng đường trong máu luôn, và khả năng giúp mình đó là cân bằng cái đường huyết luôn, và giảm cân bằng cách nó giảm cảm giác thèm ăn của mình từ cái lá này ha. Thứ nhì là lá nguyệt quế nó còn chống viêm nè, giảm sưng trong cơ thể mình nè, và tăng cường miễn dịch rất là cao. Rồi thứ nhì là lá kinh giới địa trung hải. Thì nếu quý vị sống ở Mỹ thì nhìn cái hình này là đi mua cái bịch, cái hộp lá kinh giới này, nó là một cái hộp giống như hộp bột kia đó. Nhưng ở Việt Nam mình là lấy cái lá kinh giới của mình, nhưng là phải phơi khô nhá, phải phơi khô, không được sấy nha, phơi khô thôi. Thì lá kinh giới địa trung hải nếu mà ở Mỹ, còn ở Việt Nam lá kinh giới thường nó gần giống nhau. Thì nó khác cái gì là nó thúc đẩy cái lá kinh giới địa trung hải đó, nó thúc đẩy cái hợp chất kích thích cái tiến trình tan mỡ, đốt mỡ rất là hay, giảm tích tụ mỡ. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng cái lá này đó là giảm chất béo trong người cực hay, và đồng thời nó kháng khuẩn nè, nó giúp mình không bị cảm nè, và đặc biệt là không bị đầy hơi táo bón. Nhưng mà cái lá kinh giới Việt Nam mình nó rất là tốt, vấn đề là trị mụn trị nám luôn, thành ra mình uống nó vô rất là tốt luôn. Rồi thứ ba là bột quế, mà tiếng Mỹ gọi là cinnamon powder. Thì quý vị ở Mỹ là mua cái hộp cinnamon powder, ở Việt Nam mua bột quế. Thì bột quế đó là lợi ích cho giảm cân nè, rồi làm giảm cái đường huyết sau bữa ăn nè, kiểm soát cảm giác thèm ăn, cho nên mình ăn tự động sẽ ăn ít đi. Và đặc biệt cái bột quế đó thúc đẩy đốt cháy calo, giúp tăng cái liệu trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân tuyệt vời. Thì đồng thời đó, cái bột quế này đó là nó giúp mình chặn lão hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch luôn. Và cách sử dụng này quý vị nhớ kỹ nha, cách sử dụng là làm nước uống ha. Mình lấy 500ml nước, tức là nửa lít nước. Mình bỏ 5 cái lá nguyệt quế khô vào, một muỗng cà phê cái lá gọi là cái lá kinh giới đó quý vị. Thì lá kinh giới khi mà quý vị mình phơi khô ra đó, thì mình hốt một nắm, tại một nắm đó mình xay thành một muỗng cà phê. Thì theo người Việt Nam mình làm ở tại Việt Nam thì nửa lít nước, 5 cái lá nguyệt quế, một nắm khô cái lá kinh giới, một muỗng cà phê bột quế là ở Việt Nam. Ở Mỹ đó là mình lấy cũng là 5 lá nguyệt quế, bỏ trong 500ml nước ha. Rồi một muỗng cà phê cái lá Okinawa khô, Thì cái này là kinh doanh Trung Hải đó, quý vị sẽ thấy cái hình luôn. Nếu ở Mỹ đi mua cái này rồi bỏ luôn một muỗng bột quế vô luôn là năm, mình nấu lửa riu riu trong 10 phút, thì sau đó đó mình đổ ra cái lọc, mình lọc và mình để tủ lạnh, mình uống buổi sáng trước khi ăn sáng 10 phút, hoặc là uống trước bữa ăn. Thì buổi sáng mình uống đó, mình uống á, trước khi mình ăn sáng là mình uống là 100 ml, 100 ml đó, chút xíu thôi à, quý vị nhớ không, 100 ml đó, uống xong ăn sáng. Rồi mình ăn cơm tối đó là mình không cần uống nữa. Còn nếu mà mình uống như vậy là Ngọc Nhi uống như cách Ngọc Nhi đó, là sáng Ngọc Nhi uống 50 ml trước khi ăn sáng, tối đó trước khi ăn cơm tối ha, khoảng nửa tiếng luôn á, Ngọc Nhi uống 50 ml nữa. Một ngày 2 lần, mỗi lần 50, Ngọc Nhi uống liên tục 20 ngày, Ngọc Nhi giảm rất là nhiều, rất là khủng khiếp, mất cái bụng luôn. Nhưng sau 20 ngày hoặc là 1 tháng, quý vị giảm ra là 1 ngày uống, 1 ngày nghỉ. Rồi sau đó đó thì học phải uống giãn là từ từ, 2-3 ngày uống một lần để giữ, khi mà mình đã xuống cân giữ rồi sẽ uống giữ thôi. Và chúc quý vị thành công nha. Và đặc biệt xin nhắc lại nè, cái lá kinh giới và cái da kê nó giống như, nó cùng một cái họ với lá, là lá kinh giới địa Trung Hải, là oregano. Oregano, nhớ ha. Ở Mỹ, quý vị nhìn công thức của Mỹ, mình có để trên màn hình, là ba cái hình, là ba cái loại ở Mỹ. Ở Việt Nam thì ba cái tên Việt Nam. Nếu quý vị nhìn cho kỹ cái hình này và chúc quý vị thành công.